Sát thần Chí Tôn, chương 1634, C1634, vào ở Khổng Tước Thánh Sơn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng một lúc đi Khổng Tước Thánh Sơn, khẳng định là có chỗ tốt. Nhưng mà, lưu lại đồng dạng có chỗ tốt của lưu lại. Lưu lại, bọn hắn có thể đạt được cơ hội lịch lãm rèn luyện tốt. Có thể được rất nhiều cơ hội một mình đảm đương một phía. Trong nội tâm Giang Trần cũng có quyết định của mình. Sau khi cùng Hoàng Nhi hàn huyên một lúc, Giang Trần liền triệu tập tất cả mọi người. Hắn biết rõ hiện tại nhân tâm di động, cục diện của Thái Uyên Các là phải ổn định. Ngoại trừ thiếp thân tùy tùng của ta, những người khác tạm thời đều ở lại Thái Uyên Các. Trên người các ngươi đều có sự tình. Thái Uyên Các muốn phát triển, đồng dạng cần các ngươi. Sư Tôn, ngươi dù sao cũng phải mang đệ tử theo a, Lữ Phong Đan Vương sầu mi khổ kiểm nói. Bộ Đan Vương là Đan Vương dưới trướng Tu La Đại Đế nhất mạch. Hắn ngược lại không có ý tứ đi Khổng Tước Thánh Sơn. Dù sao thân phận của hắn có chút xấu hổ. Tuy Lâm Yến Vũ không nói gì, nhưng mà từ ánh mắt của hắn cũng nhìn ra được. Hắn là muốn cùng Giang Trần đi Khổng Tước Thánh Sơn. Yến Vũ theo ta đi Khổng Tước Thánh Sơn. Bất quá ngươi phải vào đan tháp đào tạo sâu. Chờ ra đan tháp rồi nói sau. Lâm Yến Vũ tuổi trẻ, tính dẻo rất cường. Giang Trần quyết định giữ ở bên người dạy bảo. Sư huynh, ta thì sao? Trong góc, thanh âm của Lăng Huệ Nhi sợ hãi, lộ ra có chút ủy khuất. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, cơ hồ chảy ra nước mắt rồi. Huệ Nhi cũng muốn đi Khổng Tước Thánh Sơn. Ta muốn cùng Hoàng Nhi tỷ tỷ, muốn cùng Câu Ngọc tỷ tỷ, còn có Ôn tỷ tỷ. Giang Trần khẽ giật mình, ngược lại là quên vị sư muội này rồi. Sư huynh, ở chỗ này đều là nam nhân, ta một nữ hài tử, không có đồng bọn sẽ rất phiền muộn a. Trước khi không có tìm được tỷ tỷ của ta, sư huynh không thể vứt bỏ Huệ Nhi a. Ô ô ô, Lăng Huệ Nhi nói khóc liền khóc, nước mắt rầm rầm rơi xuống rồi. Giang Trần giờ khóc giờ cười, nhìn về phía Lăng Túc, muốn nhìn ý tứ của Lăng Túc một chút, lại chứng kiến Lăng Túc cười khổ, hiển nhiên cũng là vô kế khả thi. Lúc này Hoàng Nhi lại nhẹ nhàng cười cười, Huệ Nhi muội muội ngây thơ rực rỡ, nếu có thể cùng một chỗ, mọi người sẽ rất vui vẻ. Lăng Huệ Nhi nghe vậy đại hỉ, lập tức ngừng khóc, lao đến bên người Hoàng Nhi. Chăm chú dắt lấy cánh tay của Hoàng Nhi. Vẫn là Hoàng Nhi tỷ tỷ thương ta nhất. Hì hì, cái kia quyết định như vậy a, ta cũng muốn đi Khổng Tước Thánh Sơn. Mọi người thấy Lăng Huệ Nhi ngây thơ như vậy, cũng đều nở nụ cười. Lăng Đại Thúc, người yên tâm đi. Nếu như Huệ Nhi muốn theo chúng ta đi, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt nàng. Giang Trần thấy trong mắt Lăng Túc có chút lo lắng, liền an ủi. Lưu Văn Thải cùng Lục Tiểu Ban, Giang Trần lại không có ý định mang theo. Nhất là Lưu Văn Thải, Giang Trần cảm thấy hắn nên ở thế tục lịch lãm rèn luyện, dùng thiên phú võ đạo của hắn. Hiện tại thiếu nhất đúng là lịch lãm rèn luyện. Giang Trần cũng không cần Lưu Văn Thải ở Thái Uyên Các làm cống hiến gì. Hắn cho Lưu Văn Thải một nhiệm vụ duy nhất, là tu luyện, đào móc tiềm lực võ đạo của mình. Sớm ngày lấy được đại thành, Giang Trần tin tưởng vững chắc, một ngày kia, Lưu Văn Thải nhất định có thể làm được. Về phần Lục Tiểu Ban, thực lực thiên phú của thằng này đều bình thường, tiềm lực võ đạo xa xa không bằng Lưu Văn Thải. Giang Trần ở Thái Uyên Các an bài cho hắn một vị trí coi như thanh nhàn, lại có chút quyền lực, coi như là để cho hắn có một ký thác, có một an bài. Lục Tiểu Ban truy cầu không cao, cuộc sống như vậy với hắn mà nói đã rất thỏa mãn. Dù sao, hiện tại Thái Uyên Các ẩn ẩn có xu thế trở thành thế lực đan đạo đệ nhất của Lưu Ly Vương Thành. Như vậy xuống dưới, theo địa vị của Thái Uyên Các không ngừng đề thăng, địa vị của Lục Tiểu Ban hắn nhất định cũng sẽ tăng lên. Cái này so sánh với năm đó ở Vạn Linh Tông còn đặc sắc hơn nhiều lắm. Sau khi định tốt danh sách đi Khổng Tước Thánh Sơn, Giang Trần lại một mình gọi thân Tam Hỏa qua, nói riêng vài câu. Tam Hỏa, trên người của ngươi trách nhiệm trọng đại, có một số việc tuy không phải một sớm một chiều có thể làm được, nhưng phương hướng nhất định phải minh xác, cũng phải nhắm phương hướng này từng bước cố gắng. Ta hy vọng ngươi có thể sớm chút tự mình đảm đương một phía. Từ khi thân Tam Hỏa đi vào Thái Uyên Các, một mực đều được Giang Trần coi trọng, bị ủy thác trách nhiệm. Hắn biết rõ Giang Trần là rèn luyện hắn. Đối với cái này, thân Tam Hỏa tự nhiên không có khả năng không tán thưởng. Lập tức gật đầu nói, sư huynh yên tâm, ta có thể sống đến bây giờ. Mệnh đều là sư huynh cho. Sư huynh phân phó ta làm cái gì, ta sẽ làm cái đó. Ta cứu các ngươi, cũng là bởi vì tông môn. Người muốn báo đáp, cũng là báo đáp tông môn. Trùng kiến tông môn, phục hưng tông môn, dù cái hy vọng này lại xa vời, ta cũng mong các ngươi vì thế mà cố gắng. Giang Trần không hy vọng đệ tử của Đan Càn Cung mất phương hướng trong màu sắc rực rỡ ở Lưu Ly Vương Thành. Dù sao, bọn họ là đệ tử của Đan Càn Cung. Đan Càn Cung là một tông môn có tín ngưỡng, là một tông môn có tinh thần truyền thừa. Chỉ tiếc, ngoại trừ thân Tam Hỏa ra, những người khác ở phương diện truyền thừa tín ngưỡng vẫn là yếu đi một tí. Nếu trong này có Thẩm Thanh Hồng, Lăng Bích Nhi, hy vọng trùng kiến tông môn sẽ tăng nhiều. Đương nhiên, còn có Mộc Cao Kỳ. Nghĩ đến Mộc Cao Kỳ, trong nội tâm Giang Trần cũng có chút ít phiền muộn. Hắn quyết định, lần này sau khi từ Lưu Ly Vương Tháp đi ra, vô luận như thế nào, cũng phải đi các nơi tìm một chút. Một là cứu vớt Mộc Cao Kỳ, hai là điều tra tung tích của phụ thân Giang Phong. Những năm này, phụ thân Giang Phong hạ lạc, vẫn là sự kiện Giang Trần lo lắng nhất. Dùng tu vi linh cảnh của phụ thân, vậy mà đến sông Thượng Bát Vực. Có đôi khi Giang Trần quả thực không dám nghĩ tiếp, càng nghĩ càng cảm giác sợ nổi da gà. Bất quá làm một nam nhân, hắn cũng có thể hiểu được phụ thân quyết định. Một nam nhân có tâm huyết, khi lão bà của ngươi bị người khác dùng sức mạnh mang đi, không người nào có thể lựa chọn bình tĩnh. Nếu như ai có thể làm được lão bà bị người cướp đi mà thờ ơ, hắn cũng không xứng là một nam nhân. Về phần trùng kiến Đan Càn Cung, Giang Trần biết rõ, đây không phải sự tình một sớm một chiều. Chỉ có chờ thực lực của mình đại thành, có thể danh chính ngôn thuận hiện thân, thời cơ mới có thể thành thục. Đương nhiên, những người khác của Đan Càn Cung, ví dụ như bọn người Đan Trì Cung Chủ, Vân Niết Trưởng Lão, hôm nay thân ở phương nào, Giang Trần hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao, Đan Trì Cung Chủ đối với hắn thật sự không tệ, hơn nữa cũng cực kỳ coi trọng hắn. Thậm chí Đan Trì Cung Chủ còn dự liệu được vận mệnh của Vạn Tượng Cương Vực, từng tiên đoán nói số mệnh tương lai của Đan Càn Cung có khả năng phải xem Giang Trần hắn. Hồi tưởng những chuyện cũ trước kia, Giang Trần đối với Đan Trì Cung Chủ vẫn còn có chút áy náy. Cách chương.